Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Đinh Vô Ưu. Tác giả, Phượng Si Hảo, Độc Vương Anh Bố nói âm vừa mới rơi xuống. Tận trời trầm trồ khen ngợi thanh nháy mắt vang thành một mảnh. Làm đại lục cường giả nhóm không thể tưởng được chính là, liền Độc Vương Anh Bố đều bán cho hắn mặt mũi. Vâng theo ngăn sát lệnh. Chỉ sợ hôm nay thiên địa thành chiến báo đầu để lại phải bị Chí Tôn Vương chiếm cứ. Trận chiến đầu tiên kết thúc. Thiên địa thành 4 thiếu chủ rốt cuộc xuất chiến. Thiên địa thành cùng sở hữu 4 vị thành chủ. Phân biệt là Đại thành chủ Ngô Thiên, Nhị thành chủ Cửu Nghiêu, Tam thành chủ Hạng Khất, 4 thành chủ Đinh Bất Kỵ. Này 4 gã thành chủ với 1.300 năm trước ngang trời xuất thế. Thống nhất đại lục phương Tây nhiều như Long Châu đại đại tiểu thế lực cùng thế gia. Thành lập thiên địa thành, trở thành thương khung đại lục phương Tây bá chủ. Lúc sau, 4 vị chấn chủ cố thủ phương Tây nơi. Nhậm đại lục ngàn năm trước khói lửa nổi lên 4 phía. Các thế lực khai cương nát đất, cũng chưa tái hiện thế quá. Cũng rất ít người biết 4 thành chủ tu vi như thế nào. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, hơn 1.000 năm sau, này 4 vị thành chủ hậu nhân mới hiện thế ra tới. Hơn nữa, vừa lúc ở vào thanh niên một thế hệ, thiên địa thành 4 vị thiếu thành chủ phân biệt là Đại thành chủ Ngô Thiên chi tử Ngô Phá, Nhị thành chủ Cửu Nghiêu chi tử Cửu Uyên, Tam thành chủ Hạng Khất chi tử Hạng Thống, 4 thành chủ Đinh Bất Kỵ chi nữ Đinh Vô Ưu. Tục truyền, thiên địa thành ngoại Vô Ưu Sơn đó là bởi vì 4 thành chủ Đinh Bất Kỵ chi nữ nguyên nhân mà được gọi là, nguyên bản cũng không kêu Vô Ưu Sơn. Bất quá, mặc kệ đồn đãi có phải hay không thật sự, thiên địa thành ngoại Vô Ưu Sơn, ở 20 mấy năm trước, đích xác không gọi Vô Ưu Sơn, là sau lại sửa đổi. Thiên địa thành 4 thành chủ xuất thế, phân biệt hướng Thiên Vương Thiên Ma, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Cung Hoa Lý cùng Kính Vương Khu khởi xướng đánh sâu vào. Thiên địa thành 4 vị thiếu thành chủ sở dĩ lựa chọn những người này tiến hành khiêu chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những người này là ở bọn họ xem ra, là 10 vương chung dễ dàng nhất đối phó. Bởi vì thanh niên thần chiến khiêu chiến tái chỉ có 4 ngày. Cho nên, bọn họ nhất định phải tiên tiến nhập thần vị bên trong. Lúc sau mới có thể tiến vào lúc sau thần đàn thi đấu xếp hạng. Nói trắng ra là, cũng chính là trước lấy được đấu loại tư cách, mới có khả năng tiếp tục kế tiếp thi đấu. Nếu không, 4 ngày một quá, bọn họ đem mất đi thần đàn phong vương cơ hội. Bởi vì Cung Vương Hoa Lý cùng Kính Vương Khu phân biệt bài đại thần vương chung đếm ngược 2 vị. Cho nên, cũng bị cho rằng là yếu nhất 2 cái tồn tại. Tuy rằng phía trước 2 tên gia hỏa biểu hiện ra ngoài chiến lực là gặp mạnh tắc cường. Nhưng phía trước, hướng 2 người khiêu chiến thanh niên cường giả, toàn bộ là tương đối nhược một ít tồn tại. Cho nên, 2 người tuy rằng nhân Chí Tôn Vương Tần Cung quan hệ thanh danh vang dội, còn là bị người xem thành thần đàn 10 vương trung yếu nhất 2 cái. Mà Thương Vương Ngao Chiến tuy rằng cũng chỉ bài vị ở thần đàn đếm ngược vị thứ 3. Nhưng hắn lại cùng thần đàn này đó thanh niên cường càn bất đồng. Hắn thành danh với 20 năm trước, sớm đã là danh chấn đại lục nhân vật. Hơn nữa, hắn từng bị đại lục tôn vì một thế hệ người tài. Tuy rằng hắn chỉ ở thanh niên thần chiến trung ra tay một lần, vẫn chưa hiển lộ ra chân thật trình độ, nhưng tất cả mọi người suy đoán, thần đàn thượng chân chính chí cường giả phi hắn Mạc Trúc. Không ai là đối thủ của hắn. Độc Luyện Sư Anh Bố Phong Vương sau khi thành công đệ nhị chiến, đó là thiên địa thành 4 thành chủ Đinh Bất Kỵ chi nữ, thiếu thành chủ Đinh Vô Ưu cùng Kính Vương Khu chi chiến. Hoa Lý cùng Khu này 2 cái lưu manh sở dĩ bị quan lấy này 2 cái phong hào. Kỳ thật nói đến, cũng là đại lục giám sát tổ chức đối 2 cái lưu manh vô sỉ hành vi lớn nhất châm chọc. Lấy 2 cái lưu manh thông minh, lại như thế nào sẽ không thể tưởng được đâu. Nhưng lưu manh chính là lưu manh. 2 tên gia hỏa không chỉ có không có cảm giác được sỉ nhục. Hơn nữa ở lời nói việc làm thượng càng thêm không kiêng nể gì lên. cũng không có bởi vì này hai cái vương hào mà có điều thu liễm. Bổn ngày đệ nhị chiến, thiên địa thành đệ tứ thiếu thành chủ Đinh Vô Ưu khiêu chiến Kính Vương Khu. Đinh Vô Ưu vừa ra tràng liền thắng được người xem vị cuồng nhiệt hò hét thanh cùng vỗ tay. Dù sao cũng là ở thiên địa thành trung thi đấu. Bởi vậy, thiên địa thành bốn thiếu thành chủ chiếm cứ sân nhà chi lợi. Đinh Vô Ưu tuổi cùng Hoa Lý cùng khu không sai biệt lắm thiếu. Đều ở 27-8 tuổi chi gian. Dáng người không cao. Dung mạo tuy rằng không phải thập phần xinh đẹp. Nhưng lớn lên tuyệt đối không xấu. Hoàn toàn có thể về vì mỹ nữ hàng ngũ. Bất quá, thông qua nàng cơ linh cổ quái mắt to cùng hơi hơi hướng về phía trước kiều thẳng khóe miệng. Hoàn toàn có thể thấy được. Này tuyệt đối là một cái điêu ngoa tiểu nha đầu. Đường Đinh Vô Ưu cùng khu phân biệt bay đến trên chiến trường không xa xa tương đối khi. Tiểu nha đầu cũng không có vội vã ra tay ý tứ. Nàng hai chỉ mắt to từ trên xuống dưới mà đánh giá khu. Sau đó xua tay kêu lên. Ai? Lưu manh khu đại thúc. Xem ngươi tuổi so Chí Tôn Vương nhưng lớn hơn. Ngươi thật là hắn đồ đệ. Tiểu nha đầu nói nháy mắt khiến cho bên ngoài từng trận oanh cười tiếng động. Khu vốn là lưu manh xuất thân. Hắn nhưng cũng không biết cái gì kêu ngượng ngùng. Nghe xong tiểu nha đầu nói sau. Hắn trực tiếp trống rỗng cất bước về phía trước đi rồi vài bước. Miêu hạ eo đi. Đối với Đinh Vô Ưu một trận mãnh xem. Hai mắt ứa ra ngôi sao nhỏ. Nước miếng ào ào mà đi xuống lưu. Sau đó liên tiếp gật đầu. Không tồi. Không tồi. Thật sự không tồi. Nhìn đến khái sầm. Chưa thấy qua như vậy khái sầm. Ta nói hài tử. Ngươi là sao trưởng thành như vậy. Nói cho thúc thúc. Nghe xong khu nói sau. Tiểu nha đầu không chỉ có không có sinh khí. Trong ánh mắt đột nhiên toát ra hưng phấn quang mang. Lưu manh thúc. Ngươi trực giác đến ta lớn lên khái sầm. Khái sầm. Không phải giống nhau khái sầm. Bất quá. Ngươi cũng đừng để trong lòng. Trưởng thành gì dạng không phải chính mình định đoạt. Là trời sinh cha mẹ dưỡng. Chính mình cũng không có biện pháp lựa chọn không phải. Nếu có biện pháp lựa chọn nói. Ai không nghĩ trưởng thành ta khu như vậy hảo bộ dáng không phải. Bất quá. Thúc thúc có một câu ngươi phải nhớ kỹ. Lớn lên xấu không phải ngươi sai. Nhưng ngươi ra tới dọa người chính là ngươi không đúng rồi không phải. Được rồi. Tiểu nha đầu. Chạy nhanh trở về đi. Về sau hảo hảo ngốc tại trong nhà. Lộng miếng vải che mặt thượng. Nào cũng đừng đi. Đỡ phải ra cửa ảnh hưởng thiên địa thành vệ sinh. Nếu bị phu quét đường cấp đương rác rưởi cấp ném. Cha mẹ ngươi còn không cho khóc chết. Nghe xong khu nói sau. Bên ngoài tiếng mắng nháy mắt vang thành phiến. Vừa thấy mặt cứ như vậy bẩn thỉu một nữ hài tử. Gia hỏa này bĩ thật đủ có thể. Nhưng Đinh Vô Ưu lại căn bản không thèm để ý. Hai chỉ mắt to cũng hướng về khu một đốn mãnh nhìn. Rồi sau đó thế nhưng nghiêm túc gật gật đầu. Lưu manh thúc, người thật đúng là người tốt. Trước kia, vô luận ai nhìn đến ta đều nói ta là mỹ nữ. Nhưng ta biết, bởi vì ta là cao cao tại thượng thiếu thành chủ. Cùng cái khác thế lực chung công chúa giống nhau. Mỗi người đều sợ ta. Cho nên bọn họ mới như vậy nói. Nhưng ta biết, ta lớn lên khó coi. Cho nên, ta thực chán ghét bọn họ lời nói dối. Nhưng ngươi không giống nhau. Gặp mặt liền dám đem ta bẩn thỉu thành như vậy. Ngươi là người tốt. Đó là, lão tử là làm gì? Kia chính là đại lục công nhận kính vương. Hơn nữa liền ca này dung mạo. Ngươi nhìn xem, nhìn kỹ xem đến càng cẩn thận càng tốt. Thế nào? Có phải hay không anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, so hoa giống hoa, tỉ như giống ngọc nha. Nhìn kỹ xem, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.